sống lại, tôi mặc kệ vị hôn phu cứu Bạch Nguyệt Quang. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp việc ra mở cửa. Chào cô, tôi tìm An Lan. Giọng nói của anh ta khàn đặc, trong đó trộn lẫn đau khổ và hối hận vô tận. Tôi ngước lên nhìn anh ta, ánh mắt tôi bình thản, không chút gợn sóng. Đơn ly hôn tôi đã nộp rồi, chỉ còn chờ anh ký nữa thôi. Giọng nói lạnh lùng của tôi như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim anh ta. Anh ta đứng đó, gầy gò, tiều tụy, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. An An, chúng ta có thể đừng ly hôn được không? Anh ta nuốt khan, giọng nói run rẩy. Anh chỉ mới nhận ra mình đã sai đến mức nào. Em có thể cho anh một cơ hội để chuộc lỗi không? Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, được không? Cho anh một lần nữa, được làm hiệp sĩ bảo vệ em. Tôi thu lại ánh mắt, lạnh lùng từ chối. Không, toàn thân Phó Tây Thâm run lên. Mắt anh ta đỏ ngầu, đôi môi khô nứt cũng run rẩy theo. Anh ta loạng choạng bước đến trước mặt tôi, rồi từ từ quỳ xuống. Giọng anh ta tràn đầy hối lỗi. Anh đã điều tra rồi mới biết. Năm đó Ninh Hy chuyển trường là để tiếp cận anh. Chuyện cô ta bị bắt nạt hoàn toàn là giả. Tất cả đều do cô ta sắp đặt. Ánh mắt anh ta lướt qua đôi chân gầy guộc của tôi, ẩn dưới tấm chăn mỏng, gương mặt xanh xao, hốc hác của anh ta vì quá đau khổ mà co rúm lại. Anh xin lỗi em, An An, anh không nên hiểu lầm em. Anh đã sai rồi. Anh ta run rẩy, như thể linh hồn bị xé toạc. Ninh Hy còn bẩn thỉu hơn anh tưởng tượng gấp trăm lần. Cái thai trong bụng cô ta là của mối tình đầu ở quê, thứ gọi là lần đầu tiên của cô ta với anh. Thực ra là do cô ta đi làm lại màng trinh. Đừng nói nữa, tôi cắt ngang, giọng lạnh băng. Tôi không muốn nghe thêm những điều bẩn thỉu này. Gấp sách lại, tôi nhìn anh ta, bật cười. Vậy ý của anh là vì Ninh Hy quá ghê tởm nên bây giờ anh quay lại xin tôi tha thứ, muốn tôi cho anh một cơ hội làm lại? Vì cô ta là người xấu nên anh mới nhận ra tôi tốt, nên cuối cùng anh mới chịu trả lại sự trong sạch cho tôi. Tôi cười nhạt, như thể vừa nghe thấy lời biện minh nực cười nhất của một kẻ cặn bã. Vậy nếu Ninh Hy thực sự là một cô gái tốt thì sao? Nếu tất cả chỉ là do anh tự tưởng tượng ra, thì tôi đáng bị anh tổn thương sao? Tôi đã làm gì sai? Phó Tây Thâm sững sờ, anh ta mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Sự hối hận và đau khổ trong mắt anh ta như muốn nuốt chửng lấy chính mình. Xin lỗi, anh ta cuộn người lại, đau đớn đến mức phát ra những tiếng nấc nghẹt ngào, như một con thú sắp chết. Nhưng lòng tôi đã lạnh lẽo từ lâu. Tôi ra hiệu cho người giúp việc mở cửa. Phó tiên sinh, vì người đàn bà đó, anh đã gián tiếp giết chết con tôi. Anh khiến tôi cả đời không thể nhảy múa nữa. Tội lỗi của anh không cách nào đong đếm, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Khoảnh khắc anh giật lấy thiết bị cứu sinh, giữa tôi và anh đã hoàn toàn kết thúc. Kéo kẹt là âm thanh của thứ gì đó vỡ nát. Tôi ngước mắt lên, thấy Phó Tây Thâm đang mở lòng bàn tay ra. Trong tay anh ta là một chiếc nút áo pha lê nhỏ, đã vỡ một nửa, là món quà sinh nhật tôi tặng anh ta năm tôi 16 tuổi. Trên đó có khắc dòng chữ: nút xin lỗi của anh Thâm. Khi đó, tôi 16 tuổi, mỉm cười nghịch ngợm nói với anh ta, sau này nếu anh làm em giận, cái nút này có thể cứu mạng anh đấy. Nhưng nhớ kỹ, anh chỉ có một lần cơ hội thôi. Lúc đó, Phó Tây Thâm 17 tuổi, cười hỏi lại tôi, vậy nếu em giận đến mức nào cũng không thể dỗ dành được thì sao? Tôi lập tức trừng mắt, tức giận nói, cái gì? Nếu em giận đến mức đó, vậy chắc chắn là anh đã làm rất rất nhiều chuyện tồi tệ. Khi đó, dù có thế nào, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. thời gian trôi qua như một giấc mộng. Câu nói đùa của Phó Tây Thâm khi anh ta 17 tuổi lại trở thành bản án chung thân cho chính anh ta năm 25 tuổi. Sau ngày hôm đó, Phó Tây Thâm về nước, còn tôi dưới sự chăm sóc của bác sĩ trị liệu ở nước ngoài, cuối cùng cũng dần hồi phục, không chỉ có thể đi lại mà thậm chí còn có thể nhảy múa. Tôi đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Cho đến sinh nhật của bố Phó Tây Thâm, tôi mới đặt vé máy bay về nước. Khi ông bà Phó đến sân bay đón tôi bất ngờ nhận ra mái tóc của họ đã bạc trắng hết cả. Tôi sững sờ, cách trương,